Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 91, tâm bệnh cũng là bệnh. Nghe Triệu Nhiên hỏi Thanh Quân, Thanh bà bà cau mày nói, ta cũng không biết, có lẽ hơn 900 năm rồi. Triệu Nhiên lại hỏi, tiểu đạo trước kia từng nghe một vị linh yêu, một vị linh yêu hảo hữu lời nói. Yêu tù thọ nguyên dài nhất là 800 tuổi. Thanh bà bà ngắt lời nói. 1000 năm, thật có 1000 năm à? Thì ra là thế. Đây thật là hâm mộ sát chúng ta à? Có cái gì thật hâm mộ? Phía trước 300-400 năm đều là sống vô dụng rồi. Chỉ có hóa hình về sau, mới có thể đến ngộ tu hành chân nghĩa. Nếu là như người đồng dạng không bàn mà hợp thiên tưởng. Cái này 300 năm không sống cũng được. Kỳ thật người có người niềm vui thú. Yêu có yêu niềm vui thú. Dù sao cũng là 300 năm a. Sao có thể nói trắng ra sống đâu. Có thể sống lâu 300 năm. Không, hẳn là sống lâu 700 năm. Vẫn là lệnh người hâm mộ. Đúng, có một vấn đề. Muốn hỏi một chút bà. Liền sợ mạo muội một chút. Vậy cũng chớ hỏi. Và một T, Y và một T, Y, cái này, được rồi, ngươi cũng đừng vòng vo, có chuyện cứ việc nói thẳng. Vâng vâng vâng, Triệu Nhiên xấu hổ, vội nói, chúng ta yêu tu nếu là sống đến 1000 năm, tương lai làm sao bây giờ? Ý của ta là, đạo môn tu sĩ thọ nguyên cực hạn là 5 cái giáp, chung 300 tuổi, nhưng coi như đến thọ nguyên cực hạn. Vẫn như cũ có thể có phi thăng hy vọng. Chỉ là không biết. Tỉ như Thanh bà. Triệu Nhiên vòng vo lần nữa bị Thanh bà đánh gãy. Ngươi chính là muốn hỏi lão tổ tông nhà ta à? Rất đơn giản. Hai cái biện pháp. Một, ngạnh kháng thiên kiếp. Thứ hai, nhận người cao nhân đắc đạo làm chủ. Cùng một chỗ phi thăng. Triệu Nhiên giật mình. Ngạnh kháng thiên kiếp. Không cần thiên đình phù chiếu. Vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng. Cái này, được sao? Thanh bà nói. Lão tổ tông nhà ta nói. Thiên kiếp uy lực to lớn. Nếu không có tín lực gia trì. Cửu tử nhất sinh. Nhất là đối với chúng ta yêu tu mà nói. Càng là như vậy. Cho nên một cửa ải này là rất khó bước qua. Vượt qua về sau. Liền có tại thiên giới sống sót tu hành điều kiện, liền có thể phi thăng, chỉ là nếu không có phù chiếu, đi lên cũng không có một ngày tốt lành qua. Thiên đình là không nhận, và một T, Y và một T, Y Triệu Nhiên có chút minh bạch, phi pháp, cái kia chứ sao, tiên tử có thể vượt qua thiên kiếp sao, nàng có thể cầm tới phù chiếu sao, Thanh bà lắc đầu nói. Cái này lại không biết, nhưng lão tổ tông nhà ta một mực không dám nếm thử. Vì vậy, nàng cùng Trương Chân Nhân ước định, lần này trợ Trương Chân Nhân giết Huyền Từ. Trương Chân Nhân phi thăng thời điểm, muốn đem lão tổ tông nhà ta tục danh viết đến Thanh từ bên trong đi. Triệu Nhiên lúc này mới chợt hiểu, miệng mở rộng nửa ngày không khép lại, nói như vậy. Đại chân nhân phi thăng thời điểm là mang theo tiên tử cùng nhau lên thiên giới. Thanh tiên tử liền ngạch là đại chân nhân ngạch trong chốc lát tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Thanh bà nói làm sao có thể, lão tổ tông nhà ta cũng không phải đi cho người làm nô bộc. Ước định sau khi phi thăng liền giải trừ chủ tớ quan hệ. Đại chân nhân ước chừng sách đều viết xong. Ngay tại lão tổ tông nhà ta trong tay. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Cách một lát lại hỏi, còn có một vấn đề. Thanh bà ngươi làm sao sao không nguyện ý vào xem? Triệu Nhiên ngón tay đàn thành nói, bên trong không có gì đáng sợ a, đều là tử vật kiện, ta thật không biết Thanh bà ngươi tại e ngại cái gì. Và một T, Y và một T. Y Thanh bà nhìn thoáng qua đàn thành kia hiện ra ô quang cửa lớn. Nhanh chóng liếc một cái một mảnh đen kịt đàn thành nội bộ. trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, trước đó còn chưa vào trận, tại Tây Sơn trên, lão hòa thượng này tiến đánh đàn thành thời điểm, ta liền mời Thanh bà vào thành, nhưng bà ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Kỳ thật ngươi vào thành về sau, giúp ta cùng một chỗ thủ ngự đàn thành, chẳng phải là hiệu quả càng tốt. Ngươi ta liên thủ, lão hòa thượng sợ là cầm chúng ta không có cách nào. Thanh bà tiếp tục lắc đầu, Triệu Nhiên mười phần không hiểu, thế là nghiêm túc nói, bà ngươi có thể nói một chút sao? Cho tiểu đạo cho ngươi phân tích, lại nói cái này, ân, trong nội tâm tật bệnh kỳ thật cũng không thể coi thường. Cũng sẽ cho người ta mang đến buồn rầu. Lúc này, chúng ta cần lẫn nhau thổ lộ hết, đem trong nội tâm hậm hực cùng bất an phát tiết ra. Có lẽ ngươi liền hiện, thế giới này chân không giống, khắp nơi tràn đầy ánh nắng mà không phải âm u. Không muốn giấu bệnh sợ thầy nha, và một tê, y và một tê, y Thanh bà vẫn lắc đầu. Triệu Nhiên lại nói ví dụ, vạn nhất Huyền Từ tìm tới nơi này, mà đại chân nhân bọn hắn có hay không kịp thời đuổi tới. Đến lúc đó có phải hay không liền cần ngươi ta chân thành hợp tác. Trung phó nước, trung phó nói khó, ngươi không vào đàn thành. Lực lượng của chúng ta có phải hay không liền phân tán? Bà một mình ngươi tại lão hòa thượng kia trước mặt, có thể chống đỡ bao lâu? Đang nói, Thanh bà nổi giận, tiểu tử thúi chớ có ồn ào. Không đi vào liền là không đi vào. Lão thân cũng minh nói cho ngươi, Phật môn những đồ vật cổ quái này, cái gì đàn thành, bảo tháp loại hình vật, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Lão thân ta tự có thể ký sự lên, liền cực kỳ không thích, nhìn thấy liền phiền, đây là cái đạo lý gì? Thanh bà trợn mắt nói, lại muốn ồn ào, đừng trách lão thân đối ngươi không khách khí. Đúng, còn có cái kia kim bát, có phải hay không là ngươi cầm? Lão thân tại soát kinh tự bên trong làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Mau mau trả lại lão thân. Nếu không để ngươi nếm thử lão thân cái này bàn tay tư vị. Và một tê, y và một tê, y kia kim bát toàn thân thuần kim chế. Chế tác cực kỳ tinh lương, quả thực bóng loáng như ngọc. Triệu Nhiên vụng trộm lấy ra nhìn qua mấy lần, đều yêu thích không buông tay. Lại nói, chén vàng, ba chữ này nhiều may mắn a. Triệu Nhiên đã nuốt sống. Như thế nào lại trả lại đâu? Thế là nộ khí đột nhiên, để cầu chuyển di ánh mắt, hắc ta nói Thanh bà, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi hẳn là còn muốn tự hủy trường thành. Ta hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, bà ngươi động một cái tay thử một chút, ta tại soát kinh tự bên trong thương thế còn chưa có khỏi hẳn đâu. Có tin ta hay không lập tức bị thương nặng phục. Nằm chỗ này khục hay ngụm máu cho ngươi xem một chút. Thanh bà lông mày đứng đấy. Huy trưởng muốn đánh. Triệu Nhiên vội vàng nhảy ra hai bước. Quát, chậm đã. Thanh bà ngươi chẳng lẽ quên trách nhiệm của mình. Thanh tiên tử nàng lão nhân ra đi vào thời điểm là thế nào dặn dò ngươi. Ngươi không vào đàn thành giúp ta. Đến lúc đó làm sao chống cự Huyền Từ lão hòa thượng. Nếu là xảy ra chuyện, ngươi làm sao hướng Thanh tiên tử nàng lão nhân ra giao phó? Tóm lại lão thân ta chính là không đi vào cái đồ chơi này bên trong đi. Ngươi nói cái gì đều vô dụng, như kia Huyền Từ coi là thật tới. Ta cùng hắn liều mạng một lần chính là, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi không phải rất hoành sao? Vậy cũng chớ tránh. Lão thân hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút tiểu tử thúi này không thể. Ngươi muốn thử, ta liền thổ huyết cho ngươi xem. Ngươi nhổ cho lão thân ta xem một chút. Ngươi cũng đừng kích ta. Ta thương thế cũng không có khỏi hẳn đâu. Tiểu tử thúi, ngươi chưa núp, ngay tại lẫn nhau nói dọa thời khắc. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, bận bịu cùng Thanh bà nói câu. một hồi lại lý luận, có biến hóa, mấy bước trở lại trong trường đình, hướng trên bàn cờ nhìn lại, trên bàn cờ lại thêm mấy khỏa quân cờ, Ô Thước chân quân vẫn như cũ là Huyền Từ bộ dáng. Mà Hồng Nhạn chân quân tướng mạo thì tại không ngừng biến hóa bên trong. Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt, lại là đồng thời biến ảo Trương chân nhân, Thanh quân cùng Long Dương tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.